nữ thần nàng sống lại. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cố Văn Sam cầm dép lê đứng một lát, đột nhiên nở nụ cười. Tống Vi Vi ngây ngốc nhìn, tuy rằng đây chỉ là cười nhẹ, thoáng qua trong phút chốc, nhưng cô thật sự đã cười. Khóe miệng cong lên nhàn nhạt, trong mắt lấp lánh vô vàn ôn nhu cùng ý cười dịu dàng. Như hàn băng từ từ tan chảy, như hồng mai chậm rãi nở rộ, lại như nắng ấm trong ngày đông, làm người ta không thể rời mắt. Tống Vi Vi nhìn Cố Văn Sam từng bước một bước tới, cúi người như một cảnh quay chậm trong phim, hai tay đặt ở trên giường dựa càng lúc càng gần, cuối cùng đè nàng xuống giường. Tóc của cô vẫn còn đang ướt, nước nhỏ xuống mặt mang lại cảm giác lạnh lẽo. Tống Vi Vi khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong mắt cô, không dám rời đi. Cố Văn Sam gần như sùng bái mà nhìn nàng, ngón tay trên má nhẹ nhàng lướt qua, dọc theo mũi, miệng, cổ, xương quai xanh. Hai người đã gặp nhau trong những năm tháng tươi đẹp nhất, đã từng chia xa, cũng đã từng lạc mất nhau, mà bây giờ lại một lần nữa được ôm người kia trong vòng tay mình. Những ngày đầu quen nhau, Cố Văn Sam thường nghĩ, tại sao Tống Vi Vi lại đồng ý ở bên mình? Cô lúc nào cũng lạnh băng băng, như cục đá thối ở trong bồn cầu. Khóe miệng vĩnh viễn là một đường thẳng, ánh mắt luôn luôn lạnh nhạt. Ba của cô không thích ở gần cô. Bà nội cũng nói cô là sao chổi chuyển thế, chưa bao giờ đối xử tử tế. Từ nhỏ tới lớn, cho dù luôn có những người vì vẻ ngoài mà tiếp cận cô, cuối cùng cũng sẽ bị sự băng sơn lạnh lẽo này dọa chạy. Tống Vi Vi vừa đáng yêu, ánh mắt lại mang theo ánh sáng mà Cố Văn Sam không bao giờ có được. Nhiều người thích nàng như vậy, lại có thể theo đuổi được người cứng như tảng đá Cố Văn Sam. Cố Văn Sam nhìn nàng, cũng thấy rõ ánh sáng rực rỡ trong mắt người kia, từ từ nhẹ nhàng cúi người, trong tiếng tim đập mạnh mẽ loạn nhịp, cẩn trọng dịu dàng hôn lên môi Tống Vi Vi. Nói là hôn, nhưng đã hèn nhát nhiều năm như vậy, thật sự cũng không dám hôn sâu. Nhiều lắm cũng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cô vẫn có cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Mềm mềm, ngọt ngọt, hôn nữ chính xong thì nên làm gì tiếp theo? Cô khẽ hé miệng, lúc trước vì theo đuổi Tống Vi Vi mà đã xem qua đủ loại anime tiểu thuyết. Các loại phim ảnh khoa trương và giả tạo cùng hiện lên trong não, đem đầu cô đảo thành một đống hỗn độn. Đủ loại lời phải nói trong tình huống này đều đảo qua trong đầu cô một lần. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều hợp thành một câu nói. Đè nàng, đè nàng, đè nàng. Trong vòng tuần hoàn tẩy não, Cố Văn Sam đột nhiên mạnh dạn hơn, lại lần nữa cúi đầu xuống hôn. Nhưng lần này là nụ hôn chân chính, vừa vụng về nhưng cũng vừa kiên nhẫn. Hai người cũng đều không biết cách thở ra, hôn cả nửa ngày, cuối cùng cũng hổn hển dừng lại. Cố Văn Sam nhìn gương mặt nàng đỏ ửng diễm lệ, ánh mắt mê man, cảm giác như đã cảm nhận được sự viên mãn của cuộc đời. Cuối cùng cũng mở miệng, tiểu yêu tinh, đã làm em thỏa mãn với những gì em thấy chưa? Vừa dứt lời, sự yên lặng bao trùm bầu không khí, thời gian như đứng yên. Hai người cũng nhìn nhau chằm chằm. Chuyện vừa hoàn thành. .. 1. Độ ta. 2. Đáp lại lời yêu. 3. Tình yêu không trông thấy. 4. Kính song thành. Tống Vi Vi, Cố Văn Sam, Sigma, Cố Văn Sam, song đời. Hưng phấn quá độ, hình như lỡ miệng nói ra mấy lời thô tục rồi. Chờ chút đã, mấy lời khi nãy không phải chậm nói, là đứa em họ 8 tuổi mập của trẫm, tin trẫm. Trẫm vẫn là Cố Văn Sam rất lạnh lùng, chính chắn trầm ổn. Cách chương.